Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, đệ nhất ngàn lượng trăm một mười nàng lại nhìn không thấy. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn lượng trăm một mười chương, nàng lại nhìn không thấy đỡ nàng ngồi ở mềm ghế. Hắn nhanh chóng mà nhìn nàng nhắm chặt hai tròng mắt, lo lắng hỏi, Tịch Dịch, ngươi cảm giác như thế nào? Diệp, đau quá, Lâm Vân Tịch thanh âm khô khốc, mang theo một tia run rẩy, đau quá hai chữ, làm Long Diệp Thiên tâm như đau cắt giống nhau đau, hắn chịu đựng đáy lòng đau ý. Tự trong không gian đánh tới nước suối, dùng vải bông đem trên mặt nàng vết máu lau, hắn không rõ. Những cái đó hồng quang vì cái gì sẽ đối nàng tạo thành thương tổn, mà đối hắn, không hề có tạo thành thương tổn. Tịch Dịch, vì cái gì, những cái đó hồng quang thương tổn không đến ta, lại có thể xúc phạm tới ngươi mắt. Hắn đau đớn nhìn nàng, đáy mắt là vô tận đau xót, hắn vẫn chưa cảm giác được. Những cái đó hồng quang có nguy hiểm, tưởng bảo vệ tốt nàng, lại luôn là làm nàng bị thương tổn. Lâm Vân Tịch lấy ra một cái ngăn đau đan dược ha ha đi xuống, cũng không có giảm bớt mắt đau đớn. Nàng thử mở, nhưng vẫn như cũ không có cách nào mở. Nàng thật sâu thở ra một hơi, nói, chuyện này, từ ta đi luyện ngục trong thành bắt đầu, nhìn thấy thần nữ châu, ta khế ước thần nữ châu, lại bị ma khí ăn mòn, ở gặp được Niệm Nhiên cùng Niệm Dung, cùng với Tím Nhi bị châu hải băng tầm hấp thụ ở trên cánh tay. Này hết thảy đều là một cái âm mưu, vì chính là làm ta đem kia phòng ấn ác linh thả ra, những người đó từng bước một an bài, làm chúng ta không có một tia phát hiện ta ở luyện ngục trong thành bị ma khí ăn mòn. Là bước đầu tiên, bởi vì, các nàng biết chúng ta có thể tìm được xuất khẩu, nếu là thông qua kia bức họa xuất khẩu ra tới, ta trong cơ thể ma khí liền sẽ bị thuần linh khí kích phát. Mà ma khí trước hết xuất hiện, đó là ta mắt, ta phòng ấn, ta huyết, có thể cởi bỏ kia xuất khẩu hồng quang, nhìn như quỷ dị, lại linh khí tinh thuần, lại tồn tại một cổ đặc thù lực lượng, cùng ta trong mắt ma khí va chạm, nháy mắt là có thể đem ta mắt bỏng rát. Lâm Vân Tịch trở về trên đường, một chút đem sở hữu sự tình suy nghĩ một lần, rốt cuộc nghĩ kỹ, nàng bị ma khí ăn mòn, đó là bước đầu tiên, nàng phía sau, vẫn luôn có một đôi mắt chữ ở nhìn chằm chằm nàng. Người kia, là ai, đáng chết, sẽ là ai? Long Diệp Thiên đôi tay nắm chặt, gân xanh bạo khởi, vẻ mặt tức giận, Liên Thành không có khả năng có như vậy tinh vi mưu tính. Không có khả năng là Liên Thành, là có khác một thân. Long Diệp Thiên nghi hoặc mà nói, Liên Thành. Hắn biết hắn mấy cân mấy lượng, hắn tuy rằng lòng dạ sâu đậm, lại giỏi về lợi dụng hắn đối người khác hảo mưu tính đối phương. Chính là một con tiếu diện hổ mà thôi, ta cũng biết. Không phải Liên Thành, là Tô Vận Hoa, Lâm Vân Tịch cơ hồ có thể khẳng định. Chính là nữ nhân kia, lần trước, Niệm Nhiên nói ra Tô gia, đã bị Niệm Dung đánh gãy, nhưng có dòng họ ở. Liền đủ để chứng minh người kia tồn tại, Long Diệp Thiên ngưng mi. Nghi hoặc nói, Tịch Dịch, Tô gia ở hoang cổ thần vực, luôn luôn quy quy củ củ. Hơn nữa Tô Vận Hoa, cũng ở nhiều năm trước đã chết, trừ bỏ nàng. Ta không thể tưởng được người khác, Lâm Vân Tịch tức giận nói. Lần đầu tiên giao phong, nàng thua thực thảm, nàng lại như thế nào sẽ nghĩ đến. Một cái chết đi, người, lại như thế nào có thể cho nàng ngáng chân đâu. Nàng này một ngã, rơi đủ đau, Long Diệp Thiên đáy lòng cũng hoài nghi. Tam vực người, có thể chết mà sống lại. Tô Vận Hoa tồn tại, cũng chẳng có gì lạ kỳ quái, chính là, nàng vì cái gì phải đối Tịch Tịch xuống tay, Tịch Tịch. Vậy ngươi mắt, hắn ánh mắt lo lắng nhìn nàng, thấy nàng vẫn như cũ nhắm mắt, đáy lòng rất đau, lại cái gì đều không giúp được nàng, tạm thời không mở ra được. Lâm Vân Tịch ngữ khí đau kịch liệt, nàng đã từng hạt quá, sống ở trong bóng tối người, thực cô độc tê. Long Diệp Thiên đảo hút một ngụm khí lạnh, hô hấp đau mà khó khăn, hắn không dám tưởng tượng. cặp kia hắc bạch phân minh lại trong suốt đôi mắt, bỗng nhiên nhìn không thấy, kia sẽ có bao nhiêu thống khổ. Đáng chết, Tịch Dịch, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Lòng Diệp Thiên áy náy mà cúi đầu, nếu là biết nàng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn tình nguyện làm những cái đó ác linh ra tới nguy hại nhân gian. Hắn cũng không muốn làm nàng chịu này phân khổ, Diệp. Ngươi không cần tự trách, chuyện này, ai đều không thể tưởng được. Lâm Vân Tịch đau lòng hắn áy náy dáng vẻ phẫn nộ, điểm này khổ. Nàng còn có thể chịu. Long Diệp Thiên thâm hắc ánh mắt. Nhìn nàng, không nói gì, lẳng lặng bồi ở nàng bên người, ngăn đau đan dược dần dần nổi lên tác dụng. Mắt đau đớn dần dần biến mất, nàng từ trong không gian lấy ra màu lam linh dịch ra tới, nàng đem linh dịch đưa tới Long Diệp Thiên phương hướng, nói, Diệp, đem này đó linh dịch ngã vào ta trong mắt hảo. Hắn trầm thấp đáp lại một tiếng, đứng dậy, tiếp nhận nàng trong tay linh dịch, ánh mắt cực nóng nhìn thoáng qua nàng hai tròng mắt, đem linh dịch thật cẩn thận ngã vào nàng trong mắt, nàng một đôi mắt. Trừ bỏ huyết hồng một mảnh, không có mặt khác nhan sắc, hắn vẻ mặt lo lắng. Tịch Tịch nếu là nhìn không thấy, nên có bao nhiêu thống khổ, tưởng tượng đến cái này khả năng. Hắn trong lòng bỗng nhiên chấn động, tim đập nháy mắt ra tốc, trong đầu càng là trống rỗng, hắn hơi hơi thất thần. Trong tay linh dịch, hơi hơi di động một chút phương hướng, linh dịch tràn ra. Theo Lâm Vân Tịch trắng nõn gương mặt hoa lạc, Lâm Vân Tịch đọc ra hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Nàng cười cười, nói, Diệp, ngươi không cần lo lắng, phía trước ta cũng hạt quá, sẽ khá lên, nàng đang an ủi hắn, cũng đang an ủi chính mình. Tịch Tịch, Long Diệp Thiên nhìn nàng, muốn nói lại thôi, ha ha, Lâm Vân Tịch cười cười, tiếng cười thanh thúy mà linh động tự tin, một lát sau. Nàng còn nói thêm, Diệp, nhân sinh vốn là tràn ngập chua xót, ẩn chứa bất đồng chua ngọt đắng cay, nhưng ít ra ta có mệnh ở, có sinh tồn không gian, có này đó liền rất thỏa mãn, ngươi không cần vẻ mặt đau khổ, cũng không cần cảm thấy áy náy, nàng trước nay liền không hướng vận mệnh cúi đầu. Càng là khổ, càng là khiêu chiến nàng dũng cảm tâm, nghe được nàng trái lại an ủi chính mình. Long Diệp Thiên càng là hổ thẹn, bị lam tinh linh dịch rửa sạch qua đi. Lâm Vân Tịch cảm giác mắt thoải mái rất nhiều. Một cổ mát lạnh cảm giác, đây là miệng vết thương khép lại, nàng chớp chớp mắt trừ. Cũng không có cảm giác được đau đớn, Long Diệp Thiên khẩn trương nhìn nàng biểu tình. Thấy nàng cúi đầu, hắn khẩn trương hỏi, Tịch Dịch, còn đau sao? Không đau, Lâm Vân Tịch chớp chớp mắt mát. Đem trên mặt tràn ra linh dịch lau, nàng thử mở mắt ra. Đôi mắt huyết hồng hạ thấp rất nhiều, dần dần biến thành màu đen. Nhưng nàng trước mắt một mảnh hắc ấm, Lâm Vân Tịch đáy lòng trầm xuống. Quả nhiên như nàng tưởng như vậy, nàng lại nhìn không thấy, Long Diệp Thiên run rẩy xuống tay. Ở nàng trước mặt vẫy vẫy, thấy nàng đôi mắt không có phản ứng, hắn thân mình đột nhiên chấn động. Toàn thân trên dưới đều đau lên, nàng nhìn không thấy. Tịch Tịch, hắn một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Thống khổ có chút không thể tự giữ, Lâm Vân Tịch ngược lại cười cười. An ủi hắn, Diệp, đều nói, không có việc gì, ta trong mắt có ma khí. Chỉ cần cái này ma khí tan, ta mắt liền thấy được trời không tuyệt đường người. Nàng nhất định có cơ hội thấy được. Long Diệp Thiên không nói gì. Nào có như vậy dễ dàng, chính hắn chính là ma kia ma khí, nhưng không dễ dàng thanh trừ, hắn dần dần làm chính mình bình tĩnh lại. Hắn không thể chỉ lo thương tâm, cứu Tịch Tịch quan trọng. Hết chương.